Tiên Linh Đồ Phổ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29 tiên cảnh câu chuyện, gác sách, con Linh Ngọc một lần đem khảm ly kiếm đâm ra. Nàng cho tới bây giờ liền có một cỗ ngoan kình, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, 3 năm dùng hết thảy thời gian địa luyện võ đoán thể, không chỉ luyện được một bộ tốt thể phách càng luyện được một tay bất phàm kiếm thuật. Bộ kiếm pháp này thi triển đi ra, như nước chảy mây trôi, trôi chảy đến cực điểm. Nhưng cái này không đủ, Liễu Ủy Ý nói qua, dạng này kiếm chỉ là phàm nhân chi kiếm. Một bộ kiếm pháp luyện qua, Linh Ngọc dừng lại, vận sức chờ phát động. Bỗng nhiên, sạc, một tiếng, một cỗ chân nguyên rót vào thân kiếm, khảm ly mũi kiếm duệ kêu to, kiếm pháp lại thi triển, khí thế đột biến, một cỗ vô hình kiếm khí, mang theo. Một lát sau, Linh Ngọc thu kiếm dừng lại. Một lát sau, lại lần nữa giơ kiếm, một đạo nhiệt liệt đốt ý từ kiếm thân lộ ra kích thích cuồng liệt kiếm khí, gặp đều đốt. Linh Ngọc một lần địa diễn luyện, có đôi khi là thủy khí, có đôi khi là hỏa diễm, có đôi khi cả hai hỗn tạp, có đôi khi lẫn nhau thôn phệ. Không đúng, liền là không đúng. Linh Ngọc biết chân chính khảm ly kiếm khí, không phải là dạng này, nó hẳn là giống khảm ly kiếm, là một cái chỉnh thể, lẫn nhau dung hợp quyết không bài xích chỉnh thể. Nàng cẩn thận địa khống chế thể nội chân nguyên, một lần địa thăm dò, đến cùng như thế nào, mới có thể duy trì cân bằng, đem chỉnh hợp cùng một chỗ. Huyền Nguyên quan chủ điện Linh Cảnh Cung, một ngày này ngồi tràn đầy. Thượng thủ ngồi, là một tên trường mi tu mục đích trung niên đạo nhân, nhìn rất là thân thiết hòa ái, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hai bên chỗ ngồi kế bên tài xế, đều là bề ngoài năm hơn 60 lão đạo sĩ. Sau đó là chia ba hàng pháp sư, có nam có nữ, trẻ có già có. Chỉ chớp mắt lại đến tiên cảnh mở ra thời điểm. Không biết qua bao lâu trung niên đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, ngữ khí cảm khái nói. Chỗ ngồi kế bên tài xế, hơi mập lão đạo sĩ lặng lẽ cười nói. 50 năm thoáng qua tức thì một tên khác lão đạo sĩ khuôn mặt nghiêm túc nửa khép lấy mắt ngữ khí lạnh lùng. Nhàn thoại nói ít, lão phu còn muốn trở về tu luyện. Hơi bàn lão đạo sĩ nghe vậy giễu cợt, nam lão quỷ, người đã tu luyện tu đi cũng tu hơn 100 năm, kém một ngày này nửa ngày liền phi thăng. Vãn bối trước mặt cũng không ngại già mồm, được xưng là nam lão quỷ lão đạo sĩ bạch mi dương lên, đứng dậy. Lão phu tu luyện, muốn ngươi nhiều chuyện, đến cùng nói hay không sự tình, không nói sự tình ta liền trở về. Nam sư bá đừng vội, thượng thủ trung niên đạo nhân cũng chính là Huyền Nguyên quan quan chủ, như cũ không vội không từ mà nói. 50 năm, xem bên trong đệ tử đổi một gốc dạ, dù sao cũng phải nói với bọn họ rõ ràng, đúng hay không? Họ nam lão đạo hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là ngồi xuống. Quan chủ mỉm cười, nhìn về phía pháp sư liệt kê. Phù chữ, Hàn Phù Ninh đi lại bình ổn địa ra khỏi hàng. Đệ tử tài, người nói cho bọn hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vâng, Hàn Phù Ninh đưa tay vái chào, quay người đối mặt chúng pháp sư. Nhìn thấy một màn này, Đàm Thông Chân khinh thường nhếch miệng. Thật không biết họ Hàn cho quan chủ hạ cái gì. Thuốc hai vị giám viện, ba vị thủ tọa ở bên, thế mà gọi hắn một cái pháp sư đến chủ trì, càng không hiểu thấu chính là, giám viện cùng thủ tọa cũng không tức giận. Hẳn là truyền ngôn là thật, Hàn Phủ Ninh căn bản là quan chủ con riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị đồng môn, tiên cảnh câu chuyện chắc hẳn mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, chỉ là không rõ lắm. Kỳ thật cái này cái gọi là tiên cảnh cũng không phải là hư chỉ, mà là một cái thực tế tồn tại địa phương. Hàn Phủ Ninh từ trong tay áo lấy ra một khối tơ lụa, giải khai một sợi dây tơ lụa triển lãm ra, lộ ra một bộ họa. Vẽ, nhìn thấy bức tranh này, nguyên bản yên lặng Linh Cảnh Cung, bỗng nhiên sôi trào lên. Tử chi, sau trưởng thành ngàn năm tử chi, túy lan thảo, như vậy thành thục túy lan thảo. Còn có bát tiên thụ, lớn như vậy một gốc bát tiên thụ, có thể kết bao nhiêu bát tiên quả a? Hàn Phủ Ninh giơ bức tranh này, một phen biểu hiện ra về sau, đem một lần nữa cuốn lại. Chư vị vừa rồi nhìn thấy, chính là tiên cảnh chỗ. Thu hồi họa quyển, Hàn Phủ Ninh nói. Hàn sư huynh, cái này tiên cảnh từ chỗ nào tới, lại có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Có người không kịp chờ đợi hỏi. Hàn Phủ Ninh mỉm cười. Tiên cảnh đến cùng từ chỗ nào tới, không có ai biết. Ta Huyền Nguyên quan lịch đại tổ sư ghi chép ước chừng hơn ngàn năm trước tiên cảnh chợt phát hiện thế, ngay lúc đó tam đại đạo quan, đem việc này giấu giếm xuống tới cũng chia cắt trong đó bảo vật. Về sau thay đổi triều đại, tam đại đạo quan đổi chỗ, nhưng tiên cảnh vẫn dựa theo có từ lâu quy tắc phân chia. Quy tắc là cái gì quy tắc? Hàn Phủ Ninh không có trả lời ngay, mà là nói lên một chuyện khác. Chư vị có thể nhớ kỹ, 50 năm nhất kỳ quốc sư chi tranh. Đám người gật đầu, nó Trung Hoa Thông Hư nói. Hàn sư đệ, 3 năm sau đó, chính là quốc sư đổi chỗ Chi Niên, hẳn là việc này cùng tiên cảnh có quan hệ. Hàn Phủ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Hoa sư huynh nói không sai. Mọi người đều biết quốc sư chi vị, mỗi 50 năm một hồi, tam đại đạo quan 50 năm bên trong nhập đạo pháp sư, đều có tư cách tham dự. Mà kỳ thật quốc sư chi tranh, ngay tại trong tiên cảnh cử hành. Đúng là như thế, linh cảnh cung lại một lần nữa sôi trào lên, chỉ có một ít rõ ràng lớn tuổi pháp sư, bình tĩnh mà nhìn xem một màn này. Chư vị, Hàn Phủ Ninh đưa tay nhẹ nhàng đè ép, đè xuống sôi trào thanh thế. Chớ có sốt ruột quốc sư chi tranh tại 3 năm sau cử hành, muốn tiến vào tiên cảnh, cũng muốn chờ thêm 3 năm. Linh cảnh cung nội thanh âm chậm rãi bình ổn lại, Hàn Phủ Ninh tiếp tục nói. Thời gian 3 năm không ngắn, nhưng cũng không dài, quốc sư chi tranh, đã quan hệ đến thứ nhất đạo quan chi tranh, chấm dứt hệ đến tiên cảnh bảo vật phân chia cho nên, hôm nay quan chủ triệu tập mọi người đến đây, như vậy sự tình giao phó một phen, nhìn mọi người chuẩn bị một chút, đã vì sư môn tranh một điểm lợi ích cũng vì mình đoạt một điểm cơ duyên. Nói đến đây, Hàn Phủ Ninh quay người, hướng quan chủ vái chào, lui về mình vị trí. Khục, quan chủ từng tiếng khục tiếp nhận chủ trì. Tiên cảnh lai lịch chư vị không cần phải đi truy cứu, các ngươi chỉ cần biết rằng, 3 năm sau, có một trận đánh ác liệt chờ các ngươi, cơ duyên đầy đủ, các ngươi có thể nhất phi trùng thiên, cơ duyên không đủ, khả năng liền muốn mệnh vẫn trong đó. Hai vị giám trong viện hơi mập cái vị kia hắc một tiếng. Các ngươi những này tiểu gia hòa, đừng cao hứng quá sớm, trong tiên cảnh cơ duyên khắp nơi, nguy cơ cũng không ít, bằng không, vì cái gì trước thời gian 3 năm nói cho các ngươi biết. Đây là để cho các ngươi bế quan tranh thủ thời gian bế quan, bàn giao hậu sự tranh thủ thời gian giao phó, đừng sắp đến đầu chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này đến rất khó nghe, hoàn toàn không giống một cái trưởng bối nói lời, một vị khác rõ ràng tới không hợp giám viện lại không mở miệng mỉa mai, vẫn nửa khép lấy hai mắt tựa hồ thần du thái hư. Thôi sư bá thật nguy hiểm như vậy sao? Pháp sư bên trong, có cái người trẻ tuổi sợ hãi hỏi. Thôi giám viện nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, mỗi một lần quốc sư chi tranh, đều muốn vẫn lạc không ít đồng môn sao? Phía dưới tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó lộ ra sợ hãi biểu lộ. Không sai, mỗi lần quốc sư chi tranh, đều sẽ vẫn lạc một nửa pháp sư, chỉ là bọn hắn đều coi là, như vậy trên lôi đài vẫn mệnh còn tưởng rằng mình không lên lôi đài, liền không liên quan đến mình. Quan chủ trong tiên cảnh đến cùng có cái gì nguy hiểm? Liễu Uy Ý hỏi, quan chủ lộ ra vẻ mỉm cười tán thưởng địa đối nàng nhẹ gật đầu. Các ngươi nhưng biết trong tiên cảnh tại sao lại có như thế nhiều kỳ chân dị bảo? Dừng một chút quan chủ mình đáp, bởi vì tiên cảnh là một khối linh địa. Linh địa, quan chủ nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta người tu đạo đều biết quá trình tu luyện kỳ thật liền là thu nạp linh khí quá trình, nhưng linh khí nhìn không thấy sờ không được chỉ có thể bằng tự thân yếu ớt cảm giác được. Kỳ thật linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, mắt thường cơ hồ có thể thấy được mà kỳ chân dị bảo chính là do linh khí bồi dưỡng ra tới. Pháp sư bên trong, có mấy vị chuyên công linh thực chi thuật gật đầu nói phải. Linh khí có thể thúc đẩy sinh trưởng linh vật tự nhiên cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thú, đừng tưởng rằng, trong tiên cảnh linh thú, là chúng ta bình thường gặp phải những cái kia sẽ chỉ sử dụng dễ hiểu pháp thuật linh thú, bọn chúng bên trong cường giả, so thực lực mạnh nhất tu sĩ còn mạnh hơn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, quan chủ khuyên bảo. Cho nên, đây là sinh tử chi tranh, chư vị nhất định ghi nhớ. Cách chương.